Luân hồi đan đế, chương 1017, đột phá, tấn thăng thiên nhân. Góc truyện audio.com, quy nhất thuật ám sát hạ, Lăng Vân cực hạn lực lượng, từ 200 triệu tấn, chợt tăng đến 300 triệu tấn. Cái này, không thể nghi ngờ là cái vô cùng là kinh khủng lực lượng. Thanh y phía sau nam tử, bỗng nhiên vang lên một đạo âm bảo thanh. Đây là Lăng Vân công kích. Vượt qua tốc độ âm thanh, thanh y nam tử bộ dạng sợ hãi cả kinh. Cho đến giờ phút này, hắn mới phản ứng được. Là ngươi, cho hắn mang đến cảm giác nguy cơ. Lại có thể không phải người khác, mà là Lăng Vân. Chỉ là, hắn đã không kịp làm ra càng nhiều phản ứng. Trong chớp mắt, hắn chỉ kịp toàn lực vận chuyển hư giới. Định ngăn cản Lăng Vân một kích này. Đáng tiếc là, cái này cũng không có bao nhiêu chỗ dùng. Thanh y chàng trai hư giới, như đậu hũ bị Lăng Vân đâm thủng. Sau đó, kinh khủng lực lượng, liền chui nhập thanh y chàng trai trong cơ thể. Thanh y nam tử cảm giác được rõ rệt. Mình thân thể, trực tiếp gãy thành hai đoạn. Lăng Vân một kiếm này, xuyên thủng thanh y nam tử ngực. Cái này cũng không có ngừng. Vậy kinh thế hãi tục kiếm khí, liền đem thanh y chàng trai thân thể, hoàn toàn cắt rời. Ta Liễu Thanh Hư, đường đường phá hư cấp võ giả, lại bị một cái không thiên nhân, giết trong nháy mắt, tạm thời một khắc trước. Thanh y chàng trai đầu óc bên trong, toát ra như vậy một cái ý niệm. Ngay sau đó, hắn ý thức, liền hoàn toàn rơi vào hắc ám. Bốn phía những người khác thì thấy, thanh y chàng trai thân thể, trực tiếp phân chia thành hai nửa. Cho dù là phá hư cường giả, gặp gỡ như vậy hủy diệt, cũng không khả năng sống thêm. Nhưng cái này, làm sao có thể, bốn phía tất cả người, bao gồm đối với Lăng Vân đã nhất định có tự tin Đường Giao, cũng toàn bộ bối rối. Một khắc trước, thanh y nam tử Liễu Thanh Hư, hoàn giống như thần minh hạ xuống, tựa như nắm giữ hết thảy, có thể đùa bỡn Lăng Vân sống chết. Kết quả cái này thời gian đảo mắt, Liễu Thanh Hư liền bị Lăng Vân giết trong nháy mắt. Đường đường một tôn phá hư cường giả, chỉ như vậy chết. Bá, cùng thời khắc đó, quảng cáo, Lăng Vân thân hình, ở ngoài mấy trăm thước hiển hiện ra. Đây là bởi vì hắn tốc độ quá nhanh. Ở ám sát Liễu Thanh Hư sau đó, bởi vì quán tính, mới lao ra mấy trăm mét. Bất quá giờ phút này, Lăng Vân tình huống rất thảm. Mặc dù giết Liễu Thanh Hư, nhưng phá hư cường giả nơi nào là tốt như vậy giết. Ở đánh chết Liễu Thanh Hư ở một chớp mắt kia, bởi vì Lăng Vân trong cơ thể, lực lượng bùng nổ được quá lợi hại, chịu đựng hắn thân xác phạm vi thừa nhận. Cái này đưa đến, Lăng Vân trực tiếp bị mạnh mẽ cắn trà, rơi vào tổn thương nặng. Không chỉ có như vậy, Lăng Vân tinh khí thần, vào giờ khắc này hoàn toàn chi nhiều hơn thu. Hắn bây giờ, có thể nói cực kỳ suy yếu. Nhưng dù là hắn nhìn như suy yếu đi nữa, thậm chí rõ ràng lảo đảo muốn rơi xuống. Cả người là máu, giờ phút này nhưng không người dám khinh thị hắn. Cơ hồ tất cả người nhìn về hắn ánh mắt, đều tràn đầy cực độ kính sợ. Dẫu sao, ngay mới vừa rồi, hắn hoàn thành một hạng hành động vĩ đại. Lấy nửa bước thiên nhân tu là, giết một tên phá hư cường giả. Ra tay, ngay tại lúc này, cổ nguyệt động chủ hạ thiên hành giống to. Chấm, hắn rõ ràng cho thấy vận dụng chi nhiều hơn thu bí pháp. Mới có thể giết chết phá hư cường giả. Hiện tại nhất định thuộc về trạng thái suy yếu. Chúng ta lập tức động tác. Thừa dịp hắn còn không có khôi phục, đem hắn chém chết. Hạ thiên hành không hổ là cổ nguyệt động chủ, vô cùng là lý trí và bình tĩnh. Ở những người khác đều bị Lăng Vân hù được run lẩy bẩy lúc đó, hắn nhưng một mắt nhìn ra Lăng Vân hư thật. Biết đây là một cái thật tốt cơ hội. Lăng Vân nhìn Hạ Thiên Hành, sắc mặt không có chập chờn. Hạ Thiên Hành nói không sai. Giờ phút này, Lăng Vân trạng thái vô cùng là gay gâu. Nếu như Cổ Nguyệt Động Thiên đám người thật thừa dịp hiện tại đánh tới, Lăng Vân nhất định phiền toái to lớn. Bất quá đây là đường giao giá trị thể hiện ra ngoài. Đường giao toàn lực vận hành thiên táng đại trận, ngăn trở Cổ Nguyệt Động Thiên đám người. Để cho Cổ Nguyệt Động Thiên đám người căn bản không cách nào nhanh chóng đến gần Lăng Vân. Đường giao, ngươi không cứu được hắn. Hạ Thiên Hành vô cùng lạnh lùng. Thiên táng đại trận tuy mạnh, nhưng vậy đỉnh hơn có thể ngăn cản chúng ta tạm thời. Hắn nói không sai. Thiên táng đại trận uy lực cứ việc không tầm thường. Làm sao Cổ Nguyệt Động Thiên cao thủ quá nhiều, Hạ Thiên Hành lại có Cổ Nguyệt Đình. Hắn căn bản ngăn cản không được bao lâu. Chỉ có thể hơi là Lăng Vân làm một phen trì hoãn. Lăng Linh Sư, ngươi mau thừa dịp cơ hội chạy trốn. Đường giao lập tức cho Lăng Vân truyền âm. Nhưng là, Lăng Vân không nhúc nhích. Ngược lại lấy ra một viên thuốc ăn vào. Cổ Nguyệt Động Thiên trong đám người, Hạ Thi Mạn mí mắt nhảy lên. Nàng biết Lăng Vân ăn viên thuốc này, đan dược này, chính là Lăng Vân ở trong tửu lầu luyện chế vậy cái thần bí phá hư linh đan. Lăng Vân lau mép một cái vết máu, cảm thụ trong cơ thể tinh khí thần đang khôi phục. Hắn ăn đan dược, không thể nghi ngờ chính là huyết nguyên đan. Không hổ là dùng Quỳ Ngưu huyết ban luyện chế phá hư đỉnh cấp đan dược. Dược lực cực mạnh, Lăng Vân tình huống trong cơ thể hoàn không chỉ như vậy. Ngày hôm nay, trải qua liên tục đại chiến, nhất là một khắc cuối cùng, đối mặt phá hư cường giả, hắn thi triển quy nhất thuật ám sát, tiềm lực bị kích thích đến mức tận cùng. Cái này làm cho hắn rốt cuộc hoàn toàn luyện hóa Ma Ha Mắt, Kế Thiên Kiếm, Bát Hoang Long Viêm và Phù Đồ Máu. Sau đó, hắn mệnh hồn dung hợp lần nữa Ma Ha Mắt. Hắn mệnh hồn nhanh chóng lên cấp, xuất hiện tầng 4 hình thái. Ùng ùng, nháy mắt, Lăng Vân cắm ở nửa bước thiên nhân cổ trai, trực tiếp vỡ nát. Hắn linh lực bắt đầu điên cuồng bạo tăng. Nguyên bản hắn linh lực là 30 tỷ nói, hiện tại linh lực cấp tốc tăng lên, chỉ là chốc lát công phu liền tăng lên tới 50 tỷ nói. Cùng lúc đó, linh lực hình thái vậy phát sinh thay đổi. Trước hắn linh lực là tức trạng, hiện tại linh lực bắt đầu đi chất lỏng trạng thái đổi thành. Dĩ nhiên, biến hóa lớn nhất vẫn là mệnh hồn bản thân. Quảng cáo, hắn mệnh hồn lực lượng rõ ràng có thể đưa tới thiên địa lực chập chờn. Cái này không thể nghi ngờ thuyết minh, hắn mệnh hồn đã đổi thành là trời hồn. Chỉ có thiên hồn mới có thể dẫn động thiên địa lực. Cho nên thiên hồn cường giả cũng bị gọi là thiên nhân. Hết thảy các thứ này nhắc tới, thực thì phát sinh được cực nhanh. Bởi vì Lăng Vân tấn thăng, cơ hồ là lấy nổ tính phương thức. Cho nên, liền 10 cái hô hấp cũng chưa tới, hắn mệnh hồn liền lột xác là trời hồn. Hắn tu vi chính thức tấn thăng thiên nhân. Lại xem hắn thức hải, linh lực hoàn toàn hóa là thể lòng. 50 tỷ đạo linh khí hóa thành 500 giọt linh dịch. Hắn cái này căn cơ thật là hùng hồn được nghịch thiên. Võ giả tầm thường ở tấn thăng thiên nhân lúc đó, phần lớn đều là ngưng tụ ra 3 giọt linh dịch. Có thể ngưng tụ ra 10 giọt trở lên, chính là trời kiêu. Có thể Lăng Vân thiên nhân khởi bước chính là 500 giọt linh dịch. Cái này 500 giọt linh dịch có thể bộc phát ra 500 tỷ cân cự lực, sánh vai phá hư cường giả. Giờ khắc này, Lăng Vân thực lực không thể nghi ngờ xảy ra thay đổi, hoàn toàn thay đổi. Trước hắn thân xác và linh thức đạt tới phá hư cấp, nhưng bởi vì linh lực tu vi không đủ, lúc này mới để cho hắn thực lực chỉ tương đương với nửa bước phá hư. Hiện tại hắn linh lực tu vi cũng chính thức đột phá. Ý vị này, Lăng Vân thực lực đã thật có thể cùng phá hư cường giả sánh bằng. Thân xác, linh thức và linh lực, từ bất kỳ một mặt tương đối, Lăng Vân đều không kém hơn phá hư cường giả. Đột phá tu vi, hơn nữa hắn thương thế cũng bị huyết nguyên đan khôi phục. Vì vậy Lăng Vân trạng thái đạt tới một cái trước đó chưa từng có đỉnh cấp. Hiện tại hắn thực lực đều không so đột phá trước. Hắn thi triển quy nhất thuật ám sát lúc yếu nhiều ít. Lại để cho hắn cùng Liễu Thanh Hư đánh một trận. Cho dù không cần quy nhất thuật ám sát, hắn cũng có thể chống lại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé Bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.